Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, chương 254 cùng dưới mái hiên 25. Chương 254 cùng dưới mái hiên 25. Tôn Hạo gật đầu một cái. Đúng vậy, Tiểu Phương có thể mau chóng tỉnh lại thì tốt rồi. Sau đó hắn một bên đi ra ngoài một bên cùng Trịnh Hiệu nói: Ta liền vẫn luôn nói ta không phải hung thủ. Bọn họ càng không tin. Chờ Tiểu Phương tỉnh chứng minh ta không phải hung thủ. Ta muốn bọn họ cho ta xin lỗi. Ninh Bình Nhi nghe xong, nhịn không được nhỏ giọng phun táo. Trang còn rất giống. Ai biết có phải hay không ở diễn kịch a. Triển Ngộ ngẩng đầu nhìn thoáng qua đã đi ra cửa phòng Tôn Hạo cùng Trịnh Hiệu. Sau đó hắn nhẹ giọng đối Ninh Bình Nhi nói: Ngươi liền tính trong lòng đối bọn họ có hoài nghi, cũng đừng ở bọn họ trước mặt nói. Vạn nhất làm hung thủ nghe thấy được, nói không chừng mục tiêu kế tiếp chính là ngươi. Ninh Bình Nhi chạy nhanh che miệng lại, vẻ mặt nghĩ mà sợ. Ta không nghĩ tới điểm này, nghĩ nghĩ. Nàng ngồi xổm Triển Ngộ bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: Triển Ngộ, ngươi mấy ngày nay vẫn luôn cùng ta tổ đội được không? Đừng cùng ta tách ra. Triển Ngộ lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Ngươi chỉ cần đừng chạy loạn, ta cũng sẽ không cố ý làm ngươi lạc đơn. Ninh Bình Nhi lúc này mới yên lòng. Nàng chủ động giúp Triển Ngộ sửa sang lại bình sứ mảnh nhỏ, đệ đồ vật trợ thủ, vội vui vẻ vô cùng. Dưới lầu, Hạ Tịch ở Diệp Không Thanh chỉ huy hạ, đã ở trong sân làm xong nhiệt thân vận động. Đang ở bắt đầu làm cơ sở cách đấu động tác, Diệp Không Thanh một bên sửa đúng Hạ Tịch động tác, một bên hỏi: Đại gia lẫn nhau tách ra, hung thủ liền càng dễ dàng có cơ hội xuống tay. Hạ Tịch điều chỉnh tốt tư thế, chém ra đi một quyền. Đương nhiên, nếu không như vậy, như thế nào làm hung thủ bại lộ chính mình đâu? Nàng cũng không thể đem hy vọng hoàn toàn ký thác ở Phương Phương trên người. Vạn nhất Phương Phương vẫn luôn không tỉnh, tổng phải có khác phương pháp tìm ra hung thủ. Diệp Không Thanh minh bạch Hạ Tịch ý tứ. Ngươi là cố ý? Đương nhiên. Hạ Tịch đối Diệp Không Thanh chớp chớp đôi mắt. Nếu bảo hộ kín không kẽ hở, hung thủ đều không có cơ hội xuống tay, còn như thế nào bại lộ đâu? Lần này trò chơi nhiệm vụ là muốn thành công chỉ ra và xác nhận hung thủ. Nói cách khác, bảo hộ chính mình ở 10 ngày nội bình yên vô sự cũng không thể thông quan trò chơi, chẳng sợ ngày thứ 10 dư lại người chơi đều còn sống, vẫn là sẽ bị phán định vì trò chơi thất bại. Chỉ là cái kia dưới tình huống, khả năng hung thủ cùng người chơi khác đều là thất bại phương, đại gia tụ tập ở bên nhau liền không có bất luận cái gì ý nghĩa, không bằng tách ra hành động. Tuy rằng có nguy hiểm, nhưng cũng khả năng sẽ có thu hoạch. Ra quyền thời điểm bả vai cùng phần eo cũng muốn phát lực, như vậy mới có thể lớn nhất hạn độ cường hóa chính mình công kích lực độ. Diệp Không Thanh nhắc nhở nói chính hắn làm một lần làm mẫu, cũng chuẩn xác miêu tả cụ thể phát lực phương hướng cùng yêu cầu phát lực cơ bắp. Hạ Tịch thực thông minh, xem một lần liền minh bạch, thử hai lần liền hoàn toàn nắm giữ yếu lĩnh. Động tác đã ra dáng ra hình, bất quá huy quyền 10 hạ lúc sau, nàng liền bắt đầu kêu mệt, cánh tay toan, nàng buông cánh tay, không chịu động. Ta tưởng nghỉ ngơi, đừng nhìn chỉ là vẫy vẫy nắm tay mà thôi, muốn điều động rất nhiều bộ vị cơ bắp, làm được động tác tiêu chuẩn, thật sự rất khiến người mệt mỏi. Thể năng phương diện, nàng thật sự là cái nhược kê, 10 cái tiêu chuẩn động tác xuống dưới, nàng là thật sự cảm thấy toan. Hảo, Diệp Không Thanh cũng không có phản đối, mà là nói: Đổi cánh tay kia huy quyền. Hạ Tịch ngoặc kép, nàng nói nghỉ ngơi cũng không phải ý tứ này. Thấy Hạ Tịch một bộ ái động bất động bộ dáng, Diệp Không Thanh cũng không tức giận, chỉ là nói: Ngươi hiện tại mỗi biên huy quyền 50 hạ, còn kịp làm một đốn phong phú cơm chưa? Hạ Tịch ngoặc kép, hảo gia hòa. Nàng bảo tiêu cư nhiên học được mỹ thực dụ hoặc. Tấu chương xong, hết chương.